Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 214, Ngạo Kiều Lưu Đào. Lưu Đào bị Trương Dương này một cuống họng dọa đến khẽ run rẩy. Tay run một cái, Trương Dương điện thoại trực tiếp ném xuống đất. Két, thoáng cái ngã thành hai nửa. Trương lão đệ, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Lưu Đào vội vàng đem ngã thành hai nửa điện thoại nhặt lên. Cầm cũng không phải, giao cho Trương Dương cũng không phải. Một mặt sợ hãi, ta, thôi, không sao. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài. Chính mình mấy ngày nay vẫn luôn tại gặp may mắn. Cũng là thời điểm xui xẻo. Trương lão đệ, ta thật không phải cố ý. Ngươi điện thoại di động này bao nhiêu tiền? Ta mua cho ngươi cái tốt hơn. Lưu Đào lần đầu thấy Trương Dương đối với chính mình tức giận. Trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng hồn. Không cần, ta biết ngươi không phải cố ý. Trương Dương khẽ cười một tiếng. Lắc đầu, ta điện thoại di động này cũng dùng cá biệt năm. Thẻ muốn chết, ăn vịt đều bỏng đến muốn mạng. Thẻ rơi bức, vừa vặn cũng dự định đổi. Lưu Đào ngượng ngùng gật gật đầu. Do dự một lát, sau đó hỏi, Trương lão đệ, hồ tranh chuyện, ngươi đối ta xử lý không hài lòng à? Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, một mặt sầu lo, phàn nàn nói, coi như ngươi không giúp ta, tính toán của ta cũng là đánh cho tê người bọn họ một trận. Sau đó đem bọn họ ném đến trong hầm phân đi, để bọn hắn ăn chịu đau khổ, ghi nhớ thật lâu là được rồi. Người này trực tiếp đem bọn họ đánh nửa chết nửa sống. Còn đem cái kia hồ tranh giáo huấn thảm như vậy, khiến cho hiện tại tất cả mọi người tưởng rằng ta làm. Này phi thường ảnh hưởng danh dự của ta. Ta vừa trèo lên một cái cục cảnh sát đại lão. Này nếu là đem hắn chọc giận, ta sẽ rất phiền phức. Lưu Đào đầu tiên là sững sờ, sau đó như đứa bé con đồng dạng giảm thấp xuống đầu. Nhỏ giọng nói, Trương lão đệ, ta lúc ấy thật không có nghĩ nhiều như vậy, ta thật không phải cố ý, ta chỉ là nghĩ giúp ngươi hả giận, hào hào giáo huấn một chút những này không biết tốt xấu người mà thôi. Trương Dương vẫy vẫy tay, lắc đầu nói, thôi thôi, ván đã đóng thuyền, suy nghĩ tiếp cũng vô ích, chuyện quá khứ liền để hắn đi qua đi. Trương Dương trong lòng mặc dù rất buồn rầu, nhưng hắn cũng lý giải Đào ca làm như vậy hoàn toàn là vì mình. Mặc dù là hảo tâm làm chuyện xấu, nhưng không thể liền bởi vậy phủ định hắn đối với chính mình một tấm chân tình. Được rồi, ta trước kia cũng không ít lòng tốt làm chuyện xấu. Lẫn nhau lý giải đi. Cũng trách ta không có cùng Đào ca sớm nói rõ ràng. Ai, hôm nào có cơ hội đi trên đường cái đỡ mấy cái lão đầu lão thái thái băng qua đường. Hoặc là mua ít đồ đi viện dưỡng lão an ủi hỏi một chút cải thiện thanh danh đi. Quay đầu còn phải đi cái nào Thường Xuân Đằng quán cà phê một chuyến. Nhìn xem việc này có thể hay không giải quyết riêng. Nếu là hắn báo cảnh sát vậy thì phiền toái. Trương Dương đang nghĩ ngợi chuyện này nên khắc phục. Hậu quả ra sao? Đột nhiên cảm giác cái bàn có tiết tấu run rẩy lên. Ngẩng đầu nhìn lên. Trương Dương lại phát hiện Lưu Đào mắt đỏ khóc lên. Không phải, Đào ca ta đều nói ta không trách ngươi. Ngươi một cái đại lão ra khóc cái gì tử nha. Trương Dương là không nhìn được nhất người khác khóc. Nhất là loại này ngày bình thường uy phong lẫm lẫm mãnh nam. Khóc lên càng làm cho người không biết làm sao. Trương lão đệ, ta thật không phải cố ý. Ta không biết sẽ sinh ra hậu quả như vậy. Lưu Đào vừa nói, tiếng khóc ngược lại lớn hơn. Lưu Đào khóc lên thanh âm liền cùng xé rách vải lúc phát ra tới thanh âm đồng dạng. Cùng với chói tai, dầu có lực xuyên thấu. Đang bưng hai chén mèo phân cà phê đi tới người nữ phục vụ nghe được động tĩnh này lập tức dọa đến. Khẽ run rẩy, cà phê trong tay kém chút liền ném xuống đất. Đào ca, cầu ngươi chớ khóc. Người khóc thật thật khó nghe, khách nhân sẽ bị ngươi dọa chạy. Như vậy ta còn thế nào làm ăn a? Trương Dương căn bản liền không có nói qua yêu đương. Đối với nữ nhân khóc lên nên xử lý như thế nào hoàn toàn không có đầu mối. Hiện tại lão thiên lại cho hắn ra một cái vấn đề khó khăn lớn hơn. Làm hắn đi hống một cái đang khóc thút thít cao lớn thô kệch mãnh nam. Hoa, Trương lão đệ là ta có lỗi với ngươi a. Hoa, Lưu Đào để âm thanh gào khóc lên. To lớn tạp âm phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đem thủy tinh cấp chấn vỡ. Ta dựa vào, đây là ta sáng nay vừa lau thủy tinh. Trương Dương lập tức đau cả đầu. Nhanh chóng nhớ lại một chút lúc lên đại học phụ đạo viên tại trong lớp dùng máy chiếu phát ra cầu. Huyết phim Hàn kịch bản. Do dự một lát sau, Trương Dương nhanh chóng đứng dậy, chạy đến Lưu Đào bên người ngồi xuống. Đào ca không khóc, là ta sai rồi, ta không nên hung ngươi. Tha thứ ta được chứ? Trương Dương một tay ôm Lưu Đào lóe sáng đại quang đầu. Một tay cố sức ôm lấy hắn kia rộng lớn bả vai. Cố nén trong lòng giới ý. Ôn nhu an ủi. Trương lão đệ, ngươi thật không trách ta a. Tại ta phạm vào sai lầm lớn như vậy sao? Trương Dương phát động trong ngực Aniki giết quả nhiên hữu hiệu. Lưu Đào tiếng khóc trong nháy mắt cười rất nhiều. Thân thể run run tần suất cũng hàng thấp xuống. Ta làm sao có thể trách ngươi đâu. Chúng ta thế nhưng là lẫn nhau hứa hẹn qua phải là một đời một thế hảo huynh đệ. Cả đời này còn có dài như vậy. Ta cũng biết ngươi vì tốt cho ta. Cho nên ta làm sao có thể bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này liền giận ngươi đâu. Trương Dương nhắm mắt lại. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Lưu Đào kia lóe sang bóng loáng đại quang đầu. Dùng hết tất cả vốn liếng an ủi đại hán này. Cảm ơn ngươi, Trương lão đệ. Ngươi nguyện ý lý giải ta. Tha thứ ta. Ta thật sự là quá cảm động. Lưu Đào rốt cục hoàn toàn thu hồi tiếng khóc. Thuận thế ôm lấy Trương Dương eo. Nắm thảo. Ta dựa vào. Ốc nhật. Trương Dương thế nhưng là một cái cốt thép thẳng nam. Cùng một người nam nhân. Hơn nữa còn là loại này cao lớn thô kệch nam nhân thân mật như vậy tiếp xúc. Đối Trương Dương thật sự mà nói là một loại đại lao dày vò. Nhưng vì làm yên lòng Lưu Đào cảm xúc, Trương Dương cắn răng một cái, quyết định vẫn là không thèm đếm xỉa. Đừng khóc Đào ca, người khóc đỏ mắt dáng vẻ. Thế nhưng là tuyệt không đẹp trai nha. Trương Dương hít sâu một hơi, khẽ mỉm cười nói. Lưu Đào hít sâu một hơi, hoàn toàn ngừng khóc khóc. Rời đi Trương Dương ôm ấp, trọng trọng gật gật đầu. Trương lão đệ, cảm ơn ngươi bao dung. Ta cam đoan với ngươi về sau ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi thất vọng. Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng giải thoát. Đào ca, ngươi nhìn ngươi bộ dáng, khóc đến cùng cái nương môn đồng dạng. Trương Dương cười nhạt một tiếng, cầm lấy khăn tay. Nhẹ nhàng vì Lưu Đào lau nổi lên nước mắt. Không ngờ Lưu Đào đột nhiên bắt lấy Trương Dương tay. Mặt mo đỏ ửng, nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút. Nhỏ giọng nói, Trương lão đệ, cảm ơn ngươi an ủi. Đời ta không bao giờ quên. Trương Dương đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười lớn một tiếng. Cũng cầm Lưu Đào tay. Một người nam nhân có thể đem bộ ngực của mình cho cần người. Đây chính là một kiện phi thường quang vinh chuyện. Lưu Đào nhẹ gật đầu, dùng sức đem sắp chảy đến trong miệng nước mũi cấp hút trở về. Trịnh trọng nắm chặt lại Trương Dương tay, đáp ứng ta, đời này, chúng ta đều là hảo huynh đệ. Ta đáp ứng ngươi, một đời một thế hảo huynh đệ. An ủi tốt Lưu Đào, Trương Dương trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Sau đó đứng dậy về tới chỗ ngồi của mình. Cùng lúc đó, nhân viên phục vụ cũng đem hai chén đặc biệt nồng không chứa đường mèo phân cà phê đã bưng lên. Trương Dương thấy nhân viên phục vụ tay đang không ngừng phát run. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tên này nhân viên phục vụ vậy mà cũng đang khóc. Trên mặt chàng đều khóc bỏ ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,